Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 432, khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đâu, Tịnh Vân nhíu mày, hai mày liễu co vào nhau, làm gì còn bộ dáng yểu điệu thục nữ nào đâu, đây mới chính là bộ dáng thật sự của nàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tịnh Vân bây giờ toát lên vẻ sầu lo vô cùng, không ai hơn nàng biết được đám cá kia nào có chuyện dễ sợ như vậy, đây mới chỉ là bước đầu của thử nghiệm mà thôi. Cùng là hung thú thái cổ với nhau, Tịnh Vân biết sự cao ngạo của luân hồi cá ra sao, sự cao ngạo không hề kém nàng là bao đâu. Một điều hoàn toàn khác, đây lại là linh thú, là một loại hung thú chính hãng không pha một chút tạp chất. Ở cái khiến thiên địa này hung thú thượng cổ ít ỏi vô cùng, đến hiện tại Tịnh Vân có thể khẳng định phiến thiên địa bao la vũ này không quá 5 loài hung thú thượng cổ thuần khiết còn tồn tại, đương nhiên trong 5 loại đó có gia tộc nàng có một ghế. Hung thú cho đến bây giờ đã không còn thuần khiết như thượng cổ nữa rồi, bây giờ hung thú bị pha loãng huyết mạch đến khủng bố, bây giờ trên thần giới cũng chỉ còn lại là hậu đại của hung thú thượng cổ, nếu nói sâu xa vậy có thể khẳng định rất nhiều hung thú thái cổ đến nay đã tuyệt tích trực tiếp bị xóa sổ, chỉ còn là những ghi chép về bọn họ mà thôi, đến bây giờ chỉ còn là hậu đại của bọn họ. Còn linh thú như luân hồi cá hiếm có vô cùng, thời thái cổ cũng chỉ có vài chục con mà thôi, ít ỏi đến đáng thương. Bất quá theo Tịnh Vân dò xét, bên trong lòng hồ này không dưới 100 con cá, vậy có thể khẳng định một điều, nếu Thiên Long có thể thu phục được luân hồi cá, vậy trong tay Thiên Long đã nắm giữ một gia tộc thượng cổ hung thú. Tuy nói một cách khách quan, luân hồi cá không có lực công kích mạnh mẽ, không có chiêu bài khủng bố, cũng không có thân thể man dợ da dày thịt béo, nhưng là nó có thể điều động pháp tắc nguyền rùa đại đạo, có thể vạn dặm an bài tương lai kiếp số của một người, một tộc hoặc có thể là một nền văn minh cao cấp. Từ xưa tới nay, bất cứ cho dù là thần là thánh thú đều phải kiêng dè ba phần luân hồi cá, gia tộc luân hồi cá này rất may là tính tình thiện lương hòa bình, cơ bản không hề quan tâm đến ai cho nên cũng chả ai tự nhiên đâm đầu vào trêu chọc. Nếu có kẻ trêu chọc luân hồi cá gia tộc vậy khẳng định sẽ bị toàn bộ thiên hạ thanh lý môn hộ thay luân hồi cá. Thử hỏi một gia tộc có thể thay đổi quá khứ tác động hiện tại, xem tương lai như luân hồi ngư có được thiện cảm của họ sẽ đem lại vinh quang cỡ nào cho gia tộc mình đây. Bên trong thất tinh long mạch luân hồi cá đi dạo bơi một vòng kiểm tra không gian, trong mắt nó tràn ngập vẻ thỏa mãn, hơi có một tia thất vọng nhưng rất nhanh vụt tắt. Thất vọng là vì không gian này quá không ổn định, một khi bị kích thích rất dễ sụp đổ, nếu để cho gia tộc của nó ở đây cũng quá là nguy hiểm, nói đâu xa thiên long hiện tại là một thân một mình, địch nhân của cả thiên hạ, một khi bị giết không khác gì toàn tộc của luân hồi cá cũng mai táng theo. Chỉ là dụ hoặc của không gian này quá mức kích thích người, khiến cho luân hồi cá không cách nào kìm nén nổi kích động, bởi vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ, bởi vì không gian này như trước đã nói, không gian không ổn định, pháp tắc không đầy đủ, đây rõ ràng chính là một phiến thiên địa sơ khai, chỉ cần di tộc đến đây, toàn tộc sẽ đánh phù văn pháp tắc vào phiến thiên địa này, khiến cho phiến thận địa này trở nên hoàn mỹ tuyệt hảo, vậy không khác gì chính là thiên đường của gia tộc luân hồi ngư. Từ thời thượng cổ đã phải sống chung pháp tắc với tất cả sinh linh trên đại lục, vì vậy phải sống theo khuôn phép công bằng của thế giới, tất cả đều công bằng cho các tộc, mất cái này áp chế cái kia. Nhưng hiện tại nơi đây lại có một không gian đang sơ khai, chỉ cần đưa tộc nhân đến đây, sau đó đánh xuống phù văn pháp tắc của luân hồi ngư tộc khẳng định sẽ khiến cho toàn bộ tộc nhân trở nên hoàn mỹ mọi điểm, thực lực tăng tiến là điều không thể chối cãi. Còn về việc các hậu đại sau này vượt trên cả các tiền bối thời thượng cổ bất quá chỉ là thời gian mà thôi, việc vui hơn nữa đó là không cần phải lo vấn đề sinh sản của bộ tộc, khẳng định nếu có không gian hoàn mỹ sẽ đưa đến thời kỳ thịnh vượng nhất của luân hồi ngư tộc, đoạt thiên tạo hóa cũng chỉ là quân cờ trong bàn tay. Nắm giữ một cái sơ khai nguyên thủy núi non sông ngòi, luân hồi cá khẳng định đánh ra pháp tắc có lợi nhất đối với tộc đàn của chúng, sau này cường đại hay không cũng chỉ cần chờ thiên long sống dai hay ngắn. Chỉ là đây rõ ràng là một bàn cực lớn, thiên long thả ra một bàn cá cực cực lớn và cực dụ hoặc, chỉ cần luân hồi cá chấp nhận là được, nhưng luân hồi cá lại phải giao tính mạng toàn tập cho thiên long, một khi thiên long thân tử đạo tiêu toàn tộc luân hồi cá bị diệt cũng như mảnh chỉ treo trăng, nếu thiên long đi lên được đỉnh cao võ đạo, một thân tuyệt thế thực lực thì luân hồi cá cũng như vậy, đây rõ ràng là đem toàn tộc đánh cược. Luân hồi cá thoát ra khỏi thân thể thiên long, nó bơi xuống hồ, phát ra một âm thanh thê lương mạnh mẽ kêu gọi toàn tộc hội họp một chỗ nơi đáy hồ, không gian ngày càng trở nên yên lặng tịch mịch. Thiên long nếu nói không thèm luân hồi cá tuyệt đối là chém gió, hắn thèm đỏ mắt là chuyện bình thường, tính chiếm đoạt của thiên long rất cao, chẳng là bây giờ thì không thể cưỡng cầu, vật cực tất loạn, nếu đã là cơ duyên có chối cũng không được, nếu không phải là được chọn đám linh thú đó thả chết cũng không theo thiên long, chỉ để yên để luân hồi cá lựa chọn. Bởi vì thiên long quá cần sức mạnh luân hồi của gia tộc này, nếu có thể hiểu được pháp tắc luân hồi, vậy đó là đã đặt một chân tiếp cận lục đạo luân hồi, tìm hiểu thiên địa chi linh này, nắm giữ quyền sinh sát thiên hạ, đây là sức mạnh quá dụ hoặc. Bùm, sau một hồi thương luận, con cá luân hồi khi nãy đối diện với Thiên Long, nó tản ra một đạo thần niệm muốn giao tiếp với Thiên Long. Bằng hữu, chúng ta là ai chắc ngươi cũng biết rồi, hiện tại tộc ta muốn một góc thiên địa không gian sơ khai của ngươi, tất có hậu báo. Đạo thần niệm này giao tiếp Thiên Long không biết đối phương là nam hay nữ, nói chuyện bằng thần niệm thì như đối phương viết vào giấy cho mình đọc, không thể xác định được đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ, đây cũng có thể nói là truyền âm mật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long vô cùng hài lòng, đối phương đã nói rõ ba ý, Thiên Long không phải kẻ ngốc đương nhiên sẽ hiểu. Thứ nhất, đối phương nói rõ là chỉ cần một góc, mà bây giờ nếu di cư toàn bộ vào không gian đích thị là chiếm hết 9 phần không gian, vậy thì đối phương biết không gian này vẫn có thể mở rộng ra vô hạn lần, ý nói bây giờ hơi hẹp thì không cần để ý, sau này thiên địa này mở rộng bọn nó sẽ tùy vào sức mạnh nội tình gia tộc mà chiếm một phần thiên địa. Thứ hai, đối phương tuy là hung thú thượng cổ, nhưng đã tỏ ra thái độ ngang hàng với một tiểu bối như Thiên Long, không cao ngạo không khinh bỉ, một câu bằng hữu là hiểu được Thiên Long có thể ngang hàng với họ, điều này làm Thiên Long cao hứng không thôi. Thứ ba, biết là gia tộc họ sẽ được hưởng lợi thật lớn, nhưng sẽ không vì thế mà không biết điều, họ sẽ tặng Thiên Long một hồi tạo hóa khiến ngay cả hung thú thượng cổ cũng phải ghen tị. Dẫu sao Thiên Long được đề cao sức mạnh cũng là giúp gia tộc bọn họ bớt đi một phần bị diệt, Thiên Long nội tình càng cao càng tốt. Trước mắt Thiên Long xuất hiện một tấm trục bằng da thú, tấm trục này tản mát ra một cỗ khí thức cổ xưa mộc mạc, một hơi thở vô hình đè lên khiến mọi người hít thở không thông, chân run run muốn khủy. Đây là khế ước ngươi giao không gian khai thiên cho chúng ta giao tuyệt môn chấn tộc cho ngươi, đây là giao dịch công bằng nhất. Cách chương.